Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, hiện tại thanh niên. Rất lợi hại kích thích a. Thiên Đan Thành, tinh thần tháp, một bóng người từ tinh thần tháp trong chậm rãi đi ra. Này nặng nề cửa đá nương theo lấy đã lâu kết âm thanh. Phảng phất có bụi đất đang tung bay, chậm rãi mở. Rộng thùng thình trường bào lắc lư, trên mặt đất kéo mà ra, đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh sắc mặt không buồn không vui đi ra. Tại thạch môn bên ngoài, sớm đã đợi chờ một đám Thiên Đan Thành cường giả, bọn họ đều là cung kính nhìn lấy Lạc Đan Thanh, trên mặt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh, đó là sở hữu luyện đan sư trong lòng ký thác, tại cái này Tu La Đại Quân Bức Thành. Tu La Hoàng không thể địch nổi tình huống dưới. Chỉ có Lạc Đan Thanh mới là bọn họ hy vọng. Cố Hạc Đại Sư mặt mũi tràn đầy cung kính. Mà nữ An Xanh thì là theo sau lưng hắn. Hiếu kỳ nhìn một chút người phủ chủ kia Lạc Đan Thanh. Lạc Đan Thanh không tính rất lợi hại anh Tuấn. Nhưng là cho người ta cảm giác lại là phi thường thoải mái dễ chịu. Phảng phất tựa như là một trận gió đồng dạng phất qua. Để cho người ta như Mộc Xuân Phong. Tâm thần vui thích, mặt kia ôn hòa cười càng là có thể khiến người ta trong nội tâm cảm giác khẩn trương. Buông lỏng lời, đương nhiên, trừ Thiên Đan Thành các cường giả, chỗ cũ tại tinh thần tháp trong thiên tài luyện đan sư cũng đều là cung kính mà đừng. Tinh thần tháp luyện đan sư, mỗi cái đều là đỉnh phong luyện đan sư, bọn họ là mỗi một giới diệu thủ hồi xuân đại điển 10 vị trí đầu. Tại tinh thần tháp trong tu hành. Lĩnh ngộ luyện đan đại đạo, bọn họ đều là phủ chủ Lạc Đan Thanh đệ tử. Lạc Đan Thanh cho bọn hắn lời vun trồng, cho nên bọn họ cung kính. Tu La cổ thành tấn công ta đan phủ, thật sự là coi ta đan phủ có thể lấn. Nghe nói hắn còn tìm một cái lấy cớ, bởi vì đan phủ bên trong một cái bếp nhỏ tử giết bọn hắn Tu La cổ thành người. Đoạt bọn họ Tu La tháp, cho nên bọn họ muốn trả thù. Muốn làm cho cả đan phủ đều là biết bao che chi tội. Đơn giản buồn cười. Chấm ngoặc kép. Lạc Đan Thanh đi chậm rãi. Trường bào trên mặt đất tha duệ. Hắn vừa đi vừa nói ra. Thanh âm ôn hòa mà hữu lực. Truyền vang tại toàn bộ đan tháp bên trong. Thiên Đan Thành đan tháp là toàn bộ đan phủ bên trong lớn nhất đan tháp. Cao vút trong mây. Cường giả vô số. Cường đại luyện đan sư càng là hội tụ trong đó. Lạc Đan Thanh ánh mắt quét về phía rất nhiều luyện đan sư cường giả. Bao nhiêu năm, Tu La Hoàng vẫn là một dạng bá đạo ngông cuồng. Lấn ta đan phủ liền lấn ta đan phủ. Còn tìm loại này không có chút nào cớ lấy cớ. Người ta bếp nhỏ tử cũng không dễ dàng. Cớ gì khó xử người. Đây là đang xem thường ta đan phủ. Đã hắn muốn chiến, vậy ta đan phủ cũng không cần sợ. Trực tiếp làm đi. Ta đợi tuy nhiên đều là luyện đan sư, nhưng là cũng phải nhượng toàn bộ đại lục đều là biết. Luyện đan sư không chỉ có chỉ biết luyện đan, làm phát bực chúng ta, như cũ đánh ngã bọn họ. Lạc Đan Thanh lời nói giống như là có một loại ma lực. Nhượng vô số cường giả nhóm huyết dịch đều là sôi trào lên. Mỗi người trong mắt đều là biến đến đỏ bừng. Chiến ý mãnh liệt, chiến, luyện đan sư không thể lừa gạt. Mà nữ An Xanh kích động nắm vuốt nắm tay nhỏ, nhìn lấy bá khí vô cùng phủ chủ, xinh đẹp khuôn mặt đều là biến đến đỏ bừng. Phủ chủ bá khí, không muốn sợ cũng là làm. Thiên Lam Thành, Vân Lam Quán Ăn, giờ phút này Vân Lam Quán Ăn, đã bị Thiên Lam Thành mọi người bao vây chặt như nêm cối. Trong mắt những người này đều là lộ ra vẻ oán hận. Bọn họ đem Tu La Hoàng mang cho bọn hắn áp lực toàn bộ chuyển rời đến quán ăn phía trên. Muốn đem quán ăn bị tiêu diệt, nhượng nó cút ra khỏi Thiên Lam Thành. Hùng thực làm cho này một số người người cầm đầu. Tâm tình của hắn kích động nhất. Hắn rốt cục có cơ hội có thể cho hắn đại hùng báo thù. Bộ phương, người giết Tu La cổ thành người. Đoạt Tu La cổ thành thần khí. Thiên Diệu Thành bị tiêu diệt cùng ngươi có quan hệ trực tiếp. Ngươi hại chúng ta đan phủ bây giờ gặp Tu La đại quân ức hiếp. Ngươi có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Hùng thực nhìn chằm chằm này bộ phương quát. Nhưng mà, Bộ Phương đối bọn hắn bọn người lại là không có chút nào để ý. Vẫn như cũ là như vậy lười biếng. Thậm chí còn nói ra, làm cho tất cả mọi người đều là nộ khí xung quanh lời nói. Tiểu Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện tại Bộ Phương bên người, ngăn tại Bộ Phương trước người, giống như là một tòa núi nhỏ, cho tất cả mọi người là mang đến bàng bạc áp lực. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Tiểu Bạch cơ giới thanh âm quanh quẩn ra, coi như rơi xuống mưa rào tầm tã, cũng ngăn cản không nổi này trong lời nói dày đặc. Mọi người đều là cảm thấy rùng cả mình. Sau một khắc, phẫn nộ bành trướng, bọn họ lòng đầy căm phẫn, phát ra kháng nghị thanh âm. Đơn giản càn rỡ, hại chúng ta Thiên Diệu Thành luân hãm, còn có mặt mũi lưu tại Đan Phủ. Cút ra khỏi Đan Phủ, cút ra khỏi Thiên Lam Thành. Ngươi cái này tội nhân, ngươi nên hướng ta Đan Phủ người bồi tội. Tu La Hoàng tìm là ngươi. Ngoặc kép, quần tình xúc động phẫn nộ. Tất cả mọi người là nắm dù, huy động bọn họ quyền đầu. Căm tức nhìn Bộ Phương. Trong nháy mắt, mọi người phẫn nộ, nhao nhao tụ tập tới. Nếu như là những người khác, khả năng giờ phút này đã sớm dọa sợ. Nhưng là đáng tiếc bọn họ gặp được là Bộ Phương. Gia hỏa này vẫn luôn rất bình tĩnh, liền xem như bây giờ thế cục này, vẫn như cũ là mặt không biểu tình, chỉ là dùng nhìn đần độn ánh mắt nhìn một nhóm người này. Tu La Hoàng tấn công Đan Phủ cùng hắn có quan hệ gì? Đã Tu La Hoàng muốn tìm hắn để gây sự, vì cái gì không trực tiếp tới Thiên Lam Thành tìm hắn để gây sự? Vân Lam quán ăn tọa lạc tại Thiên Lam Thành, gió táp mưa sa còn không sợ. Sẽ không chạy đi chạy. Thế nhưng là Tu La Hoàng lại là lựa chọn tấn công Đan Phủ. Ngu ngốc đều biết đây nhất định là có nguyên nhân. Tu La Hoàng nói là vì trả thù một cái bếp nhỏ tử. Đường đường Tu La Hoàng tấn công đại lục nhất lưu thế lực chỉ là vì trả thù một cái bếp nhỏ tử. Nếu thật là dạng này, Bộ Phương thật đúng là có mặt. Cho nên đối với bọn này giống như là bị mỡ heo được tâm một đám gia hỏa. Bộ Phương không có chút nào sắc mặt tốt. Loại người này kiếp trước Bộ Phương gặp nhiều. Loại kia bị người vẩy một cái phát, liền là theo chân đám người tình xúc động phẫn nộ. Động một chút lại đòi người lăn người. Loại kia theo trào lưu, gió chiều nào theo chiều nấy người. Bộ Phương không có chút nào hảo cảm. Ngươi là Đan Phủ tội nhân, còn dám càn rỡ. Hùng thực trừng mắt, hung ác âm thanh mà nói. Đám người tách ra. Có mấy đạo nhân ảnh chậm rãi ra, mấy vị này là Thiên Đan Thành tinh thần tháp cường giả. Bọn họ hôm nay đến đây chính là muốn thẩm phán cái này bếp nhỏ tử. Lấy lắng lại Tu La Hoàng phẫn nộ, các ngươi ai dám ngăn trở, cái kia chính là cùng tinh thần tháp đối nghịch. Cùng tinh thần tháp đối nghịch, cũng là cùng toàn bộ Đan Phủ đối nghịch. Tại Đan Phủ trong các ngươi đem không nơi sống yên ổn. Hùng Thực nói. Hắn lời này là đối Nam Cung Vô Khuyết bọn người nói. Mấy vị kia tinh thần tháp luyện đan sư ánh mắt lạnh lùng. Trên thân khí tức phi thường cường hãn. Bọn họ nhìn về phía này đứng ở ngoài cửa Bộ Phương. Đạm mạc vô cùng. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Mặc kệ Tu La Hoàng mục tiêu có phải hay không là ngươi. Chỉ ít hắn đã nói. Trong đó khẳng định cũng có ngươi ảnh hưởng. Ngươi giết Tu La cổ thành ngươi. Đoạt Tu La cổ thành thần khí, tội đều tại ngươi, không nên làm cho cả Đan Phủ thay ngươi cõng nổi. Tinh thần tháp cường giả nói ra, nói xong, ánh mắt của hắn vẫn như cũ chạm sáng. Khí thế trùng thiên, muốn áp bách Bộ Phương. Đây là một vị kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Trên thực tế tinh thần tháp cường giả tu vi đều rất mạnh. Bọn họ là Đan Phủ chính thức trung kiên lực lượng. Nam Cung Vô Khuyết cùng Nam Cung Uyển đi đến Bộ Phương bên người. Đối với đám người này là tại là có chút im lặng. Trên mặt bọn họ cũng là hiện ra phẫn nộ. Cảm thấy đám người này có chút không thể nói lý. Đám người này chỉ là đem sai lầm toàn bộ áp đặt tại Bộ Phương trên thân A. Bộ Phương ăn mặc tước vũ bào. Đỏ trắng giao nhau tước vũ bào tại phiêu đãng. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, chắp lấy tay, nhìn lấy một đám người. Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn. Ánh mắt tựa hồ cũng là trở nên có chút mông lung. Nước mưa như châu màn đồng dạng che chắn hết thảy. Ta lười nhác nói với các ngươi quá nhiều. Nơi này là ta quán ăn. Tới dùng cơm hoan nghênh. Đến nháo sự, liền lột quần áo ném ra. Thực sự quá phận. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra. Hắn vươn tay, vỗ vỗ Tiểu Bạch béo ị lầm bầm. Tiểu Bạch nhãn mắt nhất thời hóa thành màu xám trắng. Khí tức phồng lên. Vậy liền, mặt sát, ông, làm càn. Tinh thần tháp cường giả giận dữ. Trợn mắt tròn xoe. Chúng ta biết ngươi trong nhà hàng có chư nhiều nhân vật cường hãn thủ hộ. Cho nên không kiêng nể gì cả. Nhưng là ngươi đừng quên nơi này là Đan Thành. Nơi này là Đan Phủ địa bàn. Thì tính sao? Bộ Phương thản nhiên nói. Minh Vương nghiêng dựa vào ngoài cửa. Nắm vuốt một cây lạt điều đang đập đi lấy. Trong đôi mắt lộ ra nồng đậm hứng thú chi sắc. Đám người này lại dám uy hiếp Bộ Phương. Chẳng lẽ đám người này không biết trong nhà hàng cái kia mập chó có bao nhiêu đáng sợ a? Vẫn là nói, đám người này thật có cái gì cường hãn cậy vào. Cái kia ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút. Bất quá Minh Vương chờ mong nửa ngày. Đám người kia vẫn như cũ là không có có động tác gì. Chỉ là cứng cổ, mỗi cái đều là lòng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Bộ Phương. Không có bất kỳ cái gì động tác. Tình huống như thế nào? Ngược lại là gây sự tình a. Minh Vương kém chút không có bị này lạt điều cho sặc đến. Đám người này là đến khôi hài a. Tinh thần tháp một đám người không phải người ngu. Cái này nho nhỏ một cái quán ăn bên trong thế nhưng là tồn tại một chỉ có thể đem Tu La Hoàng phân. Thân đều là đánh bại ra hỏa. Nếu như bọn hắn thật muốn bên trên, còn chưa hẳn đủ người ta một trưởng vỗ. Nhưng là nơi này là Đan Thành, là bọn họ sân nhà. Bọn họ có 100 loại phương pháp có thể cho lấy quán ăn làm không đi xuống. Đã ngươi không cút ra khỏi Thiên Lam Thành, vậy ngươi cũng đừng hòng tiếp tục buôn bán. Ta đợi đem phong ngươi quán ăn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhập ngươi trong nhà hàng. Tinh thần tháp cường giả cười lạnh nói, lời nói rơi bế. Bọn họ mấy vị tinh thần tháp cường giả chính là riêng phần mình bắt ấn. Từng đạo huyền bí ba động khuếch tán ra đến. Mấy cái tản ra nồng đậm đan khí phóng lên tận trời. Đem chọn cái quán ăn đều là bao phủ ở bên trong. Đây là một cái ngăn cách trận pháp. Giống như một cái lồng giam. Đem quán ăn trói buộc mà lên. Bộ Phương cau mày một cái. Trên mặt cũng là hiện ra một chút giận dữ. Đoạn người tài lộ. Hỏng người tu hành, đám người này sở tác sở vi chọc giận Bộ Phương. Nếu như vô pháp buôn bán, Bộ Phương tu vi đem sẽ không tăng trưởng. Việc này mới có thể không cho phép. Người bữa ăn này quán, liền đợi đến đóng cửa đi. Sớm muộn là muốn cút ra khỏi Thiên Lam Thành. Chấm ngoặc kép, tinh thần tháp cường giả nói. Hy vọng dạng này, có thể lắng lại một phen Tu La Hoàng lửa giận. Bộ Phương đứng tại cửa ra vào, mặt không biểu tình nhìn lấy một nhóm người này, một đám trí trướng, Nam Cung Vô Khuyết đám người trên mặt đều là toát ra vẻ tức giận. Bỉ ổi, lão bộ thế nhưng là diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân. Các ngươi sao có thể đối xử với hắn như thế? Nam Cung Vô Khuyết cắn răng nói, quán quân, lần này diệu thủ hồi xuân đại điển là một lần sỉ nhục. Thế mà nhượng một cái đầu bếp đến quán quân, ngươi còn dám kêu la. Một vị tinh thần tháp cường giả xem thường nói ra, Minh Vương đem cả cây lạt điều đều là nhét vào trong miệng. Liếm liếm nhiễm lấy lạt điều chất lỏng ngón tay, quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Những người này thật sự là quá ồn ào. Thanh niên, cần Vương xuất thủ không? Chỉ cần 3 cái lạt điều nha. Minh Vương tuấn giật trên mặt, lông mày nhướn lên. Nói, Bộ Phương nhìn Minh Vương liếc một chút, trầm mặc hồi lâu sau, mới là chậm rãi mở miệng. Lão Hades, thành giao, đem bọn hắn toàn bộ lột sạch là được. Nhẹ nhàng một chút, Minh Vương sững sờ, nhất thời bĩu môi, gọi Vương Tiểu Cáp là được. Kêu cái gì Lão Hades? Vương còn trẻ, mặt khác hiện tại thanh niên đều quá nghịch ngợm. Một lời không hợp liền lột quần áo. Thực sự là... Kích thích nha, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh.